tôi không muốn dựa mặt ăn cơm. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nhân viên không còn phận sự rút về hậu trường, để lại một mình Giang Âm trên sân khấu. Ca khúc Giang Âm lựa chọn để biểu diễn chính là ca khúc đầu tiên của cậu, một phần vì mọi người đa số đều đã được nghe qua, một phần cũng là lúc cậu đóng giả làm streamer đã trình diễn qua, được người khác lưu lại riêng. Âm ngồi trên ghế cao, trước người là microphone, không có tiếng ồn ào náo động, không có vũ công phụ họa, chỉ yên tĩnh ngồi một mình ở đó, phảng phất náo nhiệt dưới sân khấu không liên quan chút nào với cậu. Nhạc dạo vang lên, Giang Âm nắm lấy microphone, mở đôi mắt nhìn về khán giả dưới sân khấu. Thanh âm thanh triệt như nước tinh thiết từ sơn cốc vang lên, nháy mắt đã thổi bay cái khô nóng trong tâm mọi người. Mặt khác một bộ phận fan của thí sinh khác đang không chút để ý tám chuyện với nhau phút chốc cũng sửng sốt cầm lòng không được đem lực chú ý tập trung lên người trên sân khấu. Cùng lúc đó, bình luận phòng phát sóng trực tiếp của tiết mục cũng nháy mắt biến mất một lúc sau mới nhộn nhịp trở lại. À, nghe hay thật, nguyên lai bài này hay như vậy à, khiếp sợ. Tôi rõ ràng đã nghe 800 lần người đó hát bài này rồi, mỗi lần nghe cái gì cũng không lọt lỗ tai, nên cứ tưởng bài này cũng chả khác mấy bài ngoài kia, kết quả tôi sai rồi, quả nhiên rất hay. Tôi, người qua đường đây, người này hát so với mấy người trước tốt hơn nhiều, tuy dung mạo có chút không bằng, nhưng là một người bên phái thực lực nha. Bình thường mà nói, dám viết câu, hát hay hơn mấy người trước. Thường sẽ bị các fan nhảy vào oanh tạc thế nhưng bình luận này gửi đi đã lâu, hiếm thấy chưa bị fan của các thí sinh khác nhảy vào khẩu chiến. Hát xong một khúc Giang Âm đứng dậy cúi người chào, sau đó nghe thấy dưới sân khấu có thanh âm vỗ tay không nhỏ, so với lúc cậu lên sân khấu lớn hơn gấp mấy lần. Giang Âm lộ ra tươi cười từ nội tâm, xoay người rời khỏi sân khấu. Chờ đến lúc tất cả thí sinh đều đã biểu diễn xong, mọi người lại lần nữa quay lại sân khấu. Bảng xếp hạng nhân khí một lần nữa xuất hiện trên màn hình lớn sau lưng các thí sinh, MC mỉm cười nói. Được rồi, mọi người cùng tôi nhìn xem, sau khi tất cả các thí sinh của chúng ta đều đã biểu diễn kỹ năng thì bảng xếp hạng có gì thay đổi không nhé? Theo thanh âm của MC, số phiếu bầu lại bắt đầu biến động. Toàn bộ thí sinh đều quay lưng về phía màn hình, không nhìn thấy kết quả bầu chọn, chỉ có thể nghe được âm thanh của MC. Wow, tuy chỉ có một thời gian ngắn, nhưng bảng xếp hạng của chúng ta đã có thay đổi rồi mọi người nhỉ. MC cười nói, có một thí sinh, nhân khí của bạn ấy tăng rất nhanh. Chờ cho đến ngược kết thúc các thí sinh rốt cuộc có thể quay đầu nhìn về phía màn hình, Giang Âm thấy xếp hạng của cậu đã từ số 1 bay lên số 4 từ dưới đếm lên. Nhưng chỉ nhiêu đây thôi thì chưa đủ, mục tiêu của cậu không phải là vượt qua vòng loại mà là... Ánh mắt Giang Âm chuyển đến chỗ cao nhất, ở nơi đó tên của Vu Nhạc lấp lánh ánh vàng sáng lên, làm người vừa liếc mắt đã biết vị trí số 1 là của ai. Giang Âm nhìn lại một lần, thu hồi ánh mắt, vị trí kia mới là mục tiêu cậu tham gia tiết mục thi đấu này. Trận đấu kết thúc sau một hồi nghỉ ngơi chỉnh đốn lại mọi thứ, mọi người quay về khách sạn. Giang Âm vừa mới tắm rửa xong, còn chưa kịp mặc quần áo vào, liền nghe được tiếng chuông cậu cài riêng cho Lăng Dương vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Dương gửi lời mời video cô với cậu, Giang Âm đeo mắt kính vào bấm chấp nhận còn chưa nói gì, phía bên Lăng Dương liền. Hừm, một tiếng kết thúc video. Giang Âm, Lăng Dương thực mau gọi lại, Giang Âm bấm nhận, chỉ thấy sắc mặt Lăng Dương ửng đỏ, biểu tình nghiêm túc nói. Vừa nãy tay anh run, sao em không mặc quần áo, lỡ đâu cảm lạnh thì làm sao? Không phải do anh gọi điện nên em mới chưa kịp mặc à, Giang Âm nói thầm, mặc vào một chiếc áo len. Sau khi Giang Âm mặc áo vào rồi nhìn lại màn hình, liền thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Dương biến mất không thấy, thay vào đó là vẻ mặt ngập tràn nuối tiếc. Anh quá ngốc, biết vậy không nên kêu em mặc vào. Lăng Dương u buồn nói, cũng không biết khi nào mới được thấy em như vậy nữa, bạn trai như anh quả thật quá khó làm. Giang Âm quyết định chuyển cái chủ đề không hợp với trẻ em này sang chủ đề khác, cậu nằm bò lên giường, để điện thoại lên gối đầu, nói với Lăng Dương. Anh có xem trực tiếp tiết mục biểu diễn không? Làm thế nào bây giờ, có phải người yêu của anh siêu lợi hại không? Xếp hạng nhảy lên tận 3 bậc đấy, đương nhiên là có xem rồi. Lăng Dương mỉm cười nói, lợi hại mà cả trường quay một mình em lợi hại nhất. Giang Âm được Lăng Dương khích lệ thập phần vui vẻ, hàn huyên với hắn thêm chốc lát. Vốn dĩ lần cô video này của hai người hẳn sẽ nói toàn những lời ngọt ngào, nhưng Giang Âm nói chuyện với Lăng Dương chốc lát phát hiện cảm xúc của hắn có chút không đúng, tựa hồ không vui lắm, chỉ là nói chuyện với cậu nên mới phải miễn cưỡng. Giang Âm nghĩ, vẫn trực tiếp hỏi, anh làm sao vậy, không vui à? Lăng Dương sửng sốt, tươi cười trên mặt dần nhạt xuống, khuôn mặt có chút vặn vẹo thực mau khôi phục lại biểu tình bình thường, ngưng trọng nói với Giang Âm. Lúc nãy anh nghe MC hỏi em có thể gọi điện thoại cho người đó không, sao em lại trả lời như vậy? Hai người thân với nhau lắm à? Trong lòng của Lăng Dương, quan hệ của tên streamer kia với Giang Âm hẳn chỉ dừng ở bước người nọ tỏ tình với cậu rồi bị cậu từ chối mà thôi. Nhưng sau khi xem live, nhờ MC nhắc tới người nọ, hỏi Giang Âm có thể gọi điện cho người đó không, thái độ Giang Âm đối với chuyện này có vẻ như khá quen thuộc. Giang Âm có số điện thoại của người đó, Giang Âm và người đó có khi nào lén gọi điện cho nhau không? Nghĩ như vậy, biểu tình của Lăng Dương lại sắp mất khống chế, hắn khống chế được chính mình, làm biểu tình dừng lại ở mức lo lắng cho Giang Âm. Giang Âm thật cẩn thận nhìn Lăng Dương một cái thử nói. Thật ra cậu ấy và em biết nhau nhiều năm rồi, là người khá tốt theo hiểu biết của em, hai người có rất nhiều điểm chung, nếu anh gặp cậu ấy, hai người không chừng sẽ trở thành bạn thân với nhau đó. Không biết lấy mặt mũi của cậu mà giới thiệu thì Lăng Dương có còn cảm thấy người đó xấu nữa hay không, không phải có cậu yêu ai yêu cả đường đi à, hơn nữa đã có cậu giúp người đó nói tốt, Lăng Dương có thể nào cảm thấy hứng thú với chuyện trở thành bạn với người đó không? Giang Âm ảo tưởng cảnh Lăng Dương có hứng thú tiếp xúc với người đó, sau đó kinh ngạc phát hiện tính cách người ấy thế mà tốt như vậy, nhờ một tầng hào cảm đó cũng không còn quá ác cảm với diện mạo của người nọ nữa, cuối cùng ngay thời điểm thích hợp nói cho hắn biết cậu chính là người đó, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng vui sướng. Có rất nhiều điểm chung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Dương sắp cắn nát răng của mình luôn rồi, nùng liệt ghen ghét hòa vào máu, nảy lên cổ họng nhưng bị hắn không cam lòng nuốt xuống. Người nọ không phải chỉ là bèo nước gặp nhau với Giang Âm, cả hai đã là quan hệ trúc mã, thậm chí người nọ quen Giang Âm còn lâu hơn cả hắn. Giang Âm thế mà còn nói tốt cho người đó, nói người đó tính tình ổn, có thể làm bạn với hắn. Ha, bạn á hả? Hắn hận không thể bóp chết cái tên đó rồi nè, ai muốn làm bạn với tình địch của mình chứ? Không được, hắn không cho phép mối quan hệ của Giang Âm và người kia phát triển hơn nữa, nhớ tới ánh mắt của tên đó lúc nhắc đến Giang Âm quả thực quen thuộc đến mức hai người có thể mặc quần của nhau. Tuy thù hận và ghen ghét trong lòng như muốn ăn tươi nuốt sống Lăng Dương, nhưng nét mặt lo lắng của hắn vẫn ổn định vững vàng, thậm chí còn nho nhỏ lộ ra biểu tình muốn nói lại thôi. Có chuyện gì sao? Giang Âm kỳ quái nói. Anh có chuyện gì muốn nói sao? Vẻ mặt Lăng Dương có chút khó xử. Em nói cậu ấy là người tốt nhưng mà... Em có nghĩ đến người đó đem lại phiền phức lớn như nào cho em không? Giang Âm, Lăng Dương thở dài, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng Giang Âm bị lừa mà nhìn cậu. Mấy lời anh sắp nói có lẽ không êm tai cũng chẳng có ý tứ châm ngòi gì, nhưng em muốn nhìn nhận một người tốt hay xấu, không thể chỉ nghe được còn phải để ý hành động của người đó nữa. Nhìn lại những gì người đó làm với em thật sự còn thấy tên đó tốt sao? Giang Âm, không phải người tốt sao? Cậu đã làm gì bản thân cậu nhỉ, hình như không có mà. Sắc mặt Lăng Dương ngưng trọng, không tốt, trong ánh mắt mờ mịt của Giang Âm, Lăng Dương tiếp tục nói. Tên đó mở live hát bài của em cảm thấy cậu ấy làm vậy là giúp em PR sao? Giang Âm, em quá ngây thơ rồi. Giang Âm, không phải, lúc phát trực tiếp cậu có muốn PR gì đâu, cậu chỉ muốn kiểm chứng ca khúc của mình thôi mà, muốn thử xem có thể kéo lực chú ý của mọi người từ mặt mình lên thứ khác không? Vẻ mặt Lăng Dương vô cùng đau đớn phẫn nộ, cái tên đó hát kém như vậy, làm ca khúc của em giảm xuống 5 cấp hoàn mỹ. Đáng giận hơn là chỉ bởi vì mọi người cảm thấy dung mạo tên này rất đẹp nên vẫn cứ nghe mãi một bản của cậu ta, mà không chú tâm tới bản gốc dẫn tới hiểu lầm ca khúc của em rất tầm thường. Giang Âm mím môi, tuy Lăng Dương không hiểu hết chân tướng, nhưng có thể quan tâm cậu như vậy cậu rất cảm động. Lăng Dương thở dài thườn thượt, ánh mắt nhìn Giang Âm cứ như nhìn một bé đáng thương. Nếu người đó không cố ý, vậy lúc người nọ hát lần đầu thấy tình huống không ổn nên dừng lại mới đúng, nhưng tên đó rõ ràng không làm vậy. Cậu ta không chỉ hát một lần, còn muốn hát lần hai, cướp đi vinh quang nguyên bản là thứ thuộc về em. Lăng Dương để sát mặt vào, thoạt nhìn như hận không thể mạnh mẽ dính lên người cậu rồi lắc Giang Âm vài cái cho tình. Loại người như vậy, sao xứng đáng với chữ? Tốt, được, người đó cho rằng bề ngoài của mình hơn người thì có thể làm gì làm sao, mặt của cậu ta là rắc rối lớn nhất với em đó, rõ ràng anh thấy tên này đang muốn làm khó em mà. Giang Âm nghe được câu cuối quả thực muốn đứng lên cho Lăng Dương một tràng vỗ tay. Không sai, gương mặt này chính là rắc rối lớn nhất của cậu. Lăng Dương rõ ràng không biết hết mọi chuyện, nhưng vẫn có thể một trọt chúng phóc chỉ ra vấn đề của cậu, không hổ là Mi Boyfriend, quả nhiên lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rắc rối này cậu chưa thể giải quyết được, Lăng Dương xem mặt Giang Âm có vẻ muốn khóc dừng lại hành động nói xấu tên người nọ, do dự nói. Anh nói cậu ta như vậy, em có phải rất giận anh đúng không? Giang Âm lắc đầu, đúng là phương diện này vẫn luôn gây rắc rối cho em cũng không thích điểm này của nó, anh nói rất đúng. Lăng Dương thở phào nhẹ nhõm, thấy mọi chuyện có vẻ đang đi theo đúng hướng mình muốn nên không định thêm mắm dặm muối nữa, hắn cổ vũ tin tưởng Giang Âm có thể thoát khỏi bóng ma của người đó, thấy cảm xúc của cậu dâng trào, lúc này mới chuyển đề tài, hai người tâm tình một lúc rồi mới cúp điện thoại. Mặt Giang Âm biến mất khỏi màn hình điện thoại, tươi cười trên mặt Lăng Dương cũng theo đó biến mất không thấy. May mắn Giang Âm tin tưởng hắn, tin mấy cái lý do hắn bịa đại ra, không nghĩ thêm những mặt khác. Ha, đâu có chỗ nào làm khó Giang Âm đâu, hắn chỉ muốn nói xấu tên đó nên nói vậy thôi. Người kia vừa nhìn liền biết đã thích Giang Âm nhiều năm rồi, nhưng ánh mắt của Giang Âm vẫn chưa từng đặt lên người tên đó, không chừng là vậy nên người nọ mới muốn ra hạ sách này, hấp dẫn lực chú ý của cậu. Hừ, buồn cười thật, quen biết Giang Âm nhiều năm thế mà không có bản lĩnh làm Giang Âm thích, nếu chỉ biết dùng phương pháp này thì chỉ có nước đẩy Giang Âm đi càng xa mà thôi. Bề ngoài đẹp thì đã sao, dù gì cũng không đánh lại người có đầu óc được. Cách chương.